Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, chi viện đến. Thế tử, đoạn mất một cái tay Hoắc Thiên bước nhanh đến phía trước đi tới. Hoắc Thiên, tay của ngươi, nhanh, trước đi xử lý một chút thương thế. Thế tử, chuyện quá khẩn cấp, thương thế của ta không cần gấp gáp. Buổi tối hôm nay, Nam Cung gia tộc tiệc tối chính đến nồng lúc, đột nhiên, một cái người thần bí từ trên trời giáng xuống. Nam Cung Chính tiến lên chất vấn người đến người nào. Người thần bí đột nhiên xuất thủ, dĩ nhiên nháy mắt giết Nam Cung Chính. Quần hùng đều bị một màn này sợ ngây người, kịp phản ứng về sau quần tình xúc động, nhưng lại không nghĩ người kia đột nhiên điều khiển hàng ngàn hàng vạn thanh phi kiếm từ trên trời giáng xuống. Phi kiếm giết vào đám người, cả sảnh đường tân khách tử thương thảm trọng. Lúc này, nguyên bản cùng bộ phi yên Liễu Thanh Vân ở bên trong đường nói chuyện Nam Cung Càn Thành xuất thủ. Nhưng người tới võ công quá cao, Nam Cung Càn Thành trong vòng 10 chiêu bị đánh bại, sau lại bị người kia móc tim mà chết. Lúc này, đã có một số người chạy trốn ra ngoài, thuộc hạ nguyên bản cũng muốn rút lui, nhưng lại càng muốn biết người đến thân phận, giả vờ như thi thể trốn đi. Nam Cung Càn Thành bị giết, Liễu Thanh Vân liên thủ với bộ phi yên, thuộc hạ cũng không nghĩ tới, bộ phi yên cùng Liễu Thanh Vân song kiếm hợp bích vậy mà như thế lợi hại. Trong lúc nhất thời cùng người kia đánh khó phân thắng bại. Nhưng đáng tiếc, hơn 10 chiêu về sau, bộ phi yên cùng Liễu Thanh Vân cuối cùng cờ kém một chiêu. Bộ phi yên người kia bắt, Liễu Thanh Vân liều mạng đoạt lấy bộ phi yên đưa nàng giao cho thuộc hạ. Để thuộc hạ đào tẩu, mà Liễu Thanh Vân thì lưu lại đoạn hậu, có thuộc hạ rút lui thời điểm, bay đầy trời kiếm truy sát mà tới. Lúc trước tại Nam Cung gia tộc trên yến hội, trốn qua kiếp nạn này sợ là chỉ có chút ít. Thẩm Lăng nghe xong, lập tức hít vào một hơi. Hoắc Thiên đối với võ công của người kia cao bao nhiêu không có khái niệm. Chẳng lẽ Thẩm Lăng không có? Nam Cung Càn Thành số trong vòng 10 chiêu bị giết. Lúc trước lão đầu tử thế nhưng là nặng chút bàn giao qua. Nam Cung Càn Thành, thế nhưng là thực sự đạo cảnh tu vi. Võ công không kém lão đầu tử, hơn 10 chiêu bị giết, đó có phải hay không mang ý nghĩa thực lực của người kia đã đến đạo cảnh đỉnh phong tu vi? Đạo cảnh tu vi, đây là bên ngoài tương đối chính thống cách gọi, nhưng trong giang hồ, hoặc là tại trong triều đình, còn có một cái tục xưng chính là vô pháp, đi đến cảnh giới này võ giả, đã có thể làm được không nhìn chuẩn mực trình độ. Vô pháp không có nghĩa là vô thiên. Vô pháp liền đại biểu cho bình thường lực lượng đã vô pháp đối với cảnh giới này võ giả tạo thành tổn thương. Quân đội của triều đình là mạnh, 10 vạn đại quân tạo thành quân trận, tế lên lực lượng cũng không tại đạo cảnh cường giả phía dưới. Nhưng là 10 vạn đại quân cũng vô pháp đối với một cái đạo cảnh cường giả tiến hành vây quét. Liền giống với dùng đạn đạo đánh con muỗi, đạo uy lực của đạn đủ để đem con muỗi diệt sát, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi được có thể trúng đích mới được. Một người mục tiêu quá nhỏ cũng tuyệt đối không có khả năng ngốc phải cùng đại quân chính diện cương, trừ phi có thể đem một cái đạo cảnh cường giả trói tại cục bộ khu vực bên trong, sau đó ngưng kết 10 vạn đại quân tiến hành oanh. Có thể loại điều kiện này, trên cơ bản không có khả năng đạt thành. Sở dĩ, triều đình có thể đối phó đạo cảnh cường giả vũ khí. Chỉ có đạo cảnh cường giả, mà đạo cảnh cường giả mặc dù được xưng là vô pháp, nhưng bọn hắn cũng sẽ không thật không nhìn chuẩn mực. Võ học tu hành, cũng là võ đạo tu hành, có thể tu luyện tới đạo cảnh. Trên cơ bản tâm cảnh cũng đã đạt đến nhất định độ cao, cũng sẽ không có đạo cảnh cường giả không có chuyện làm đi làm cái gì phạm pháp loạn kỷ cương sự tình. Đa số đạo cảnh cường giả tại đi đến cái này một độ cao về sau siêu thoát hồng trần. Thể ngộ thiên đạo, thiên hạ đạo cảnh cường giả, cũng là có đếm được, mà có thể điều khiển hàng ngàn hàng vạn thanh phi kiếm đạo cảnh cường giả. Thẩm Lăng lại nghe cũng không nghe đến, nếu như Kim Lăng xuất hiện một cái đạo cảnh cường giả, hơn nữa còn là một cái lạm sát kẻ vô tội ma đầu. Đối với Kim Lăng đến nói, đây chính là tai nạn, là hắn trở về, hắn còn chưa có chết. Hồ Bi Liệt ngưng trọng nói, Hồ Đại Hiệp, ngươi nói chính là, Dịch Phong, Lục Xanh trần chờ hỏi, không tệ. Hồ Bi Liệt chậm rãi xoay người, giật ra vạt áo lộ ra lồng ngực cái kia đạo dữ tợn vết thương. 30 năm trước, ta đem hắn đánh xuống trụy ma sườn núi, vốn cho là hắn đã chết, thế nhưng là không nghĩ tới hắn không chỉ có không chết, mà lại dã tâm của hắn cũng không có chết. Hắn còn muốn đúc thành ma kiếm, nhưng là ma kiếm thân kiếm không phải đã bị ta phá hủy à? Thẩm Lăng nghi ngờ hỏi, lúc trước, Thẩm Lăng điều khiển trăm dặm phi kiếm, một kiếm đem ma kiếm thể xác phá hủy, ở đây rất nhiều người đều thấy được, ta vẫn nghĩ không rõ ràng, năm đó Dịch Phong muốn đúc lại ma kiếm, vì sao muốn đem kiếm hồn cùng kiếm phách rút ra ôn dưỡng tại bộ phi yên cùng Liễu Thanh Vân thể nội. Hắn nếu muốn đúc lại, đại khái có thể chế tạo lần nữa thân kiếm. Đem kiếm thai rót vào trong thân kiếm là đủ. Mặc dù năm đó kiếm thai đã thủng trăm ngàn lỗ, nhưng có thể đúc thành. Hiện tại ta hiểu được, Dịch Phong hắn muốn không phải ma kiếm, mà là hắn nghĩ chính mình trở thành kiếm ma. Năm đó Dịch Phong si kiếm thành ma trước đó đã từng ta cùng nghiên cứu thảo luận qua nhân kiếm hợp nhất cảnh giới tối cao. Thế nhưng là hắn rõ ràng ngộ nhập lạc lối. Hắn dĩ nhiên cho rằng nhân kiếm hợp nhất chính là người đã là kiếm. Kiếm đã là người, mặc dù nhân kiếm hợp nhất là có dạng này hình dung. Cái kia cũng chỉ là một câu hình dung. Người cùng kiếm không phân khác biệt. Không phải đem người rèn đúc thành kiếm a. Hiện tại xem ra, hắn cũng đã nghĩ đến đem người đúc thành kiếm biện pháp. Đem kiếm hồn kiếm phách rót vào Liễu Thanh Vân huynh muội thể nội ôn dưỡng. Mà chính hắn thì chuẩn bị 15 năm đúc kiếm kế hoạch. Hiện tại, hắn lấy đúc ma kiếm phương pháp thu được ma tâm. Kiếm hồn kiếm phách, ma kiếm đã thành, mà hắn cũng chắc chắn so trong truyền thuyết ma kiếm càng thêm đáng sợ. Bởi vì hắn là kiếm ma. Thẩm Lăng thần sắc ngưng trọng nhìn qua xa xa tử sắc lôi trụ. Như vậy Dịch Phong trở thành kiếm ma, hắn muốn làm cái gì? Hóa thân kiếm ma, chế tạo ma vực, nếu như không nhanh chóng ngăn cản hắn, ma khí sẽ dần dần khuếch tán, thẳng đến đem toàn bộ thế giới hóa thành ma vực. Tốt, ta vậy thì hướng triều đình cầu viện. Không còn kịp rồi, kiếm ma một thành, thực lực của hắn sẽ phi tốc tăng vọt, thậm chí mỗi giờ mỗi khắc hắn đều đang mạnh lên. Tới kịp, Thẩm Lăng lạnh lùng quát, từ trong ngực móc ra Chu Tước Tứ Tượng Lệnh, trong tay pháp quyết kết động, cắn một cái phá đầu ngón tay tại Chu Tước Lệnh bài phía trên trượt động. Tứ tượng Chu Tước Lệnh đột nhiên chấn động, một đạo bạch quang từ trên lệnh bài bốc lên, phiêu miểu như cầu vồng quang mang. Bốn tản mát, danh con, ngươi làm sao đột nhiên vận dụng Chu Tước Lệnh rồi? Một chút vấn đề nhỏ cũng không thể giải quyết à? Chuyện gì đều muốn lão tử lau cho ngươi cái mông? Đột nhiên, một thanh âm từ lệnh bài bên trong vang lên. Lục Xanh cùng Nam Lăng Vương Phủ ràng buộc đã sâu, nhưng còn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy tiếp xúc đến Nam Lăng Vương Phủ chân chính chủ. Nhân, danh xưng Hoàng đế cái bóng Nam Lăng Vương. Nhược Nhu, tiểu lăng tử vẫn không nói gì ngươi liền đổ ập xuống quở trách a. Nói không chính xác tiểu lăng tử có chuyện quan trọng muốn nói sao? Tiểu lăng tử, chuyện gì nói đi, hoàng thượng, ngài cũng tại, nói nhảm, ta tại tùy giá ngươi cũng không phải không biết, mau nói sự tình, hoàng thượng, Kim Lăng xảy ra chuyện, có người đúc lại ma kiếm, kiếm ma hiện thế, tàn sát thương sinh, Nam Cung gia tộc không có, Nam Cung Càn Thành chết trận, kiếm ma xuất thế, người không phải lên báo nói Âu Dương Minh Nguyệt mưu kế đã bị nhìn thấu. Ma kiếm thể xác đã bị phá hủy à? Phải, nhưng lần này không phải Âu Dương Minh Nguyệt, mà là 15 năm trước liền kế hoạch đúc lại ma kiếm Dịch Phong. Hắn lấy Âu Dương Minh Nguyệt vì ma tâm, rút lấy kiếm hồn kiếm phách, hiện tại đã thành công đúc thành ma kiếm. Vi thần, không chống nổi, Nam Cung Càn Thành đều chết rồi. Thẩm Nhược Nhu thanh âm trở nên ngưng trọng lên. Nam Cung Càn Thành võ công không thấp à, ta cũng không dám nói có thể thắng hắn. Hắn lại bị giết, xem ra chuyện lần này thật rất khó làm à. Đạo cảnh cường giả, triều đình cũng là không nhiều. Như vậy đi, ta xem một chút Tây Lăng Vương Phủ Thất Thúc có rảnh hay không. Có rảnh để hắn ra mặt một chuyến. Thẩm Lăng đem tình huống nói một lần về sau liền cúp thông tin. Nhìn xem Lục Xanh sắc mặt ngưng trọng an ủi. Ngươi đừng lo lắng, Tây Lăng Vương Phủ là đại vũ triều tứ tượng trong gia tộc Bạch Hổ gia tộc. Bạch Hổ gia tộc từ trước đến nay lấy chiến lược nghe tiếng. Thất Thúc gia tại 7 năm trước đã đột phá đạo cảnh. Thiên hạ hôm nay, Thất Thúc gia sợ là cũng có thể đứng hàng trước 10. Thất Thúc gia xuất thủ hẳn là không có vấn đề gì. Lục Xanh yên lặng nhẹ gật đầu. Trong đầu, ma sư Bàng Ban thể nghiệm thẻ có chút rung động. Hoàng thượng, vì sao ngươi thà có thể để Thất Thúc xuất thủ cũng không muốn lân cận điều Bắc Khảm Hầu? Bắc Khảm Hầu hiện tại ngay tại Thông Nam Phủ. Thông Nam Phủ đến Kim Lăng, không cần một canh giờ. Mà lại chúng ta đều biết, luận thực lực, Bắc Khảm Hầu còn tại Thất Thúc phía trên. Bắc Khảm Hầu cấm túc đã nhanh 20 năm, coi như năm đó từng có mất, 20 năm cũng đủ rồi a. Nhược Nhu, Lão Tam gần nhất một mực tại nghĩ trăm phương ngàn kế nhúng chàm quân bộ. Hắn không dám ý nghĩ cách cứu hắn cậu, ngược lại cùng Tạ Thiên Tứ Trường Lăng làm cùng một chỗ. Lão Tam trên triều đình thế lực đã rất mạnh, quyết không thể lại để cho hắn chen chân quân bộ. Bắc Khảm Hầu năng lực hoàn toàn chính xác đủ rồi. Khi tuổi chưa qua thất thủ đánh chết cái dâu riêng người cũng không đáng được cấm túc 20 năm. Nhưng là, Thâm Lam Hải quân tại quân bộ địa vị quá nặng. Một khi Bắc Khảm Hầu lấy này công tích, hướng triều đình đưa ra trùng kiến Thâm Lam Hải, chấm đáp ứng hay là không đáp ứng? Đáp ứng, cái kia thế tất trở thành Lão Tam nhúng tay quân bộ ván cầu. Hoàng thượng vì sao không đem làm, lập công chuộc tội lấp liếm cho qua. Lập công chuộc tội, Bắc Khảm Hầu có tội gì? Năm đó tội danh nguyên bản là miễn cưỡng gán ghép. Trẫm nếu là lấy này qua loa tắc trách, đây chẳng phải là để trẫm nói cho tất cả mọi người. Trẫm cũng cho rằng năm đó tiên đế xử lý là đúng. Trẫm hậu cung, sợ là sẽ phải vén cái long trời lở đất a. Nói cho cùng, hoàng thượng vẫn là sợ quý phi nương nương. Nhược Nhu, lời này của ngươi là đang tìm cái chết có biết không? Hoàng thượng không cần xấu hổ, cả triều thần công ai không biết, nhưng cũng liền ngươi dám ở trẫm trước mặt đề. Là, thần lỡ lời, nói thật, thần cũng có chút sợ quý phi nương nương. Đừng kéo những này, vô dụng, nói một chút Kim Lăng sự tình đi. Ngươi cảm thấy Thất Thúc có thể hay không thắng qua cái kia kiếm ma? Từ Tiểu Lăng Tử đưa tới tấu nhìn, cái này kiếm ma được ngược dòng tìm hiểu đến thần thoại thời kỳ a. Không thể bình thường cao thủ tương luận, thần thoại thời kỳ quá xa xưa, khó mà ngược dòng tìm hiểu, nhưng cái này Dịch Phong, năm đó cũng là tám tuyệt một trong, 15 năm trước đã có thể bại vào Hồ Bi Liệt phía dưới. Nghĩ đến năm đó tu vi còn không tính quá cao, coi như cái này 15 năm bên trong hắn tiến vào đạo cảnh. Cảnh giới hẳn là tại Thất Thúc phía dưới, coi như Thất Thúc không địch lại, nghĩ đến rút lui cũng không có vấn đề, liền để Thất Thúc đi dò thám kiếm ma hư thực cũng là tốt. Nam Lăng Vương phủ một đám người đang đợi triều đình gấp rút tiếp viện, nơi xa danh kiếm sơn trang phía trên mây đen còn đang lăn lộn. Ngay tại một canh giờ trước, Huyền Thiên phủ thám tử hồi báo, bao trùm danh kiếm sơn trang sương mù màu đen có khuếch tán dấu hiệu. Thẩm Lăng đành phải để thám tử triệt thoái phía sau 10 dặm lại đi quan trắc. Lục Xanh ngồi tại bộ phi yên bên giường, cầm bộ phi yên trắng tinh cổ tay, mỗi phút một lần nhịp tim, để bộ phi yên nhìn qua phảng phất đã chết đi. Ngươi yên tâm, ngươi kiếm phách, ta sẽ thay ngươi đoạt lại. Lục Xanh trong mắt tinh mang chớp động, quyết định nói. Oanh, đột nhiên, cường đại uy áp từ thương khung đột nhiên đè xuống. Lục Xanh đứng người lên, ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Rốt cuộc đã đến, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.